Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Tấn Bang bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Lần đầu gặp mặt Dụ Hoàng Băng thì cô đã gọi anh là đại ca. Hiện tại lại còn nói gì là đàn em, là hắc đạo. Chẳng lẽ cô cho là... Từ từ, không phải các cô đang hiểu lầm gì chứ? Anh quyết định hỏi cho rõ ràng, làm sáng tỏ thân phận của mình. Tôi là người có nghề nghiệp ổn định, không phải có loại hỗn tạp ngoài đường đâu. À... Hai chị em nhà họ Dụ cùng lên tiếng. Nhưng mà thường xuyên nghe thấy tiếng anh chửi bới, rồi lại còn mấy người kia luôn miệng gọi anh là đại ca nha. Dụ Hoàng Băng nghi hoặc giải thích, xác định cô không có nghe nhầm. Nghe vậy anh lập tức hiểu ra và cũng lập tức cười thành tiếng. Chửi bới là bởi vì chuyện có liên quan đến công việc. Tính của tôi vốn không nhẫn nại được, cho nên thường hay phát cáu. Còn đại ca là từ mà bọn trợ lý vui miệng phong cho tôi, chứ không phải là các loại đại ca như các cô nghĩ. Đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của các cô, anh cũng kiên nhẫn giải thích. Ha ha, chị ba, em đã nói là không chắc mà, nhưng mà chị cứ một mực khẳng định nói người dưới lầu là xã hội đen. Bảo Đế cười và chọc ghẹo chị của mình. Khó trách bữa đó cô xuống dưới lầu lại vừa khẩn trương vừa lễ độ như vậy. Mạnh Tấn Bang cười cười trêu chọc Dụ Hoàng Băng. Thật xấu hổ nha. Một luồng khí nóng xông tới lên ót, Dụ Hoàng Băng mặt mũi đỏ bừng. Nhìn bộ dạng của cô xấu hổ đỏ bừng mặt thật đáng yêu, gương mặt trắng trắng ửng hồng, trông đến động lòng người. Giọng nói ôn nhu mềm mại, nghe qua tâm tình cũng dễ chịu hơn. Mạnh Tấn Bang ngây ngốc nhìn ngắm cô, trong lòng thoáng một chút rung động. Trước đó không nhìn kỹ cô, hiện tại mới phát hiện cô là một cô gái thanh tú xinh đẹp, khác hẳn với vẻ trẻ trung nghịch ngợm đáng yêu tỏa ra từ người của Bảo Đế. Trên người của cô phát ra một khí chất ôn nhu, hiền lành, điềm đạm, đủ để hấp dẫn người khác không tự chủ được, chỉ mong muốn được tiếp cận cô. Chị ba, bây giờ chị có thể yên tâm rồi, hàng xóm mới không phải là người nguy hiểm. Bảo Đế vỗ vỗ vai của chị mình, rõ ràng mang hàm ý trêu cợt. À, Bảo Đế không nhìn xử xem người ta đang còn ở đây, đã đủ mất mặt lắm rồi, thế mà cứ dài dàng chọc ghẹo cô. Em mà còn chọc chị nữa là đừng hòng được ăn tối nha. Lúng túng đến cực điểm, cô dứt khoát phải lên tiếng để phản kích. À, chị không nói thì không sao, vừa nhắc đến em đã cảm thấy đói bụng rồi đấy. Bảo Đế xoa xoa cái bụng cười trừ. Cô tức giận liếc xéo Bảo Đế, sau đó quay lại mỉm cười hỏi anh. Anh có ăn nhiều gia vị được không? Tôi tính làm món cơm gà chiên kiểu cung đình đấy. Đều được hết, làm phiền cô rồi. Thân là khách, anh hiền hòa đáp ứng. Vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi đi nấu cơm. Cô đứng dậy hướng đến phòng bếp. Tục ngữ có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Bất luận thân phận của anh là gì, tương lai bọn họ là hàng xóm tầng trên tầng dưới. Hiện tại có cơ hội chung đụng tốt như vậy, về sau có chuyện gì cũng có thể cùng nhau ứng phó. Ánh mắt dõi theo bóng dáng của cô, Mạnh Tấn Bang càng nhìn cô thì càng thấy thuận mắt. Vóc dáng hoàn hảo, tầm địa tốt, cá tính cũng không tệ, còn biết nấu ăn giỏi. Anh phát hiện ra giao tiếp với hàng xóm cũng không tệ đến nỗi như trong tưởng tượng. Thậm chí anh còn cảm thấy có được hàng xóm như cô, khi gặp chuyện nương tựa lẫn nhau thật tốt quá. Cơn bão kia vốn là cầm chân anh ở lại Dụ gia suốt một ngày một đêm. Tình hình mực nước càng về sau càng dâng cao, ngập đến tận đầu người. Khi bão đi rồi, nhóm trợ lý cũng trở lại hỗ trợ sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ, lau dọn nhà cửa. Chỉ có không ít đồ điện tử trong nhà bị thấm nước, hư hỏng nặng đến nỗi phải vứt bỏ, tổn thất quả thật không ít. Trải qua hoạn nạn khiến cho Mạnh Tấn Bang và hai chị em nhà họ Dụ nhanh chóng trở nên thân quen, đặc biệt là Dụ Hoàng Băng vô tình cũng giống anh. Cô cũng công tác như một người trong nhóm làm việc tại nhà, vì vậy bọn họ càng có cơ hội để tiếp xúc hơn. Mạnh Tấn Bang rất thích nói chuyện với Dụ Hoàng Băng, giọng của cô ngọt ngào y hệt như một cây kem, vừa mát lạnh lại đầy hấp dẫn, mang đến cho người nghe một cảm giác sảng khoái, vui vẻ thoải mái. Ở chung với cô, tính cách nóng nảy của anh cũng từ từ ôn hòa, bình tĩnh hơn, thậm chí còn có chút khoái trá. Nhưng mà cho dù là lầu trên lầu dưới, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người lại rất khác nhau, nên muốn gặp mặt không phải thật sự quá trùng hợp thì phải dựa vào một chút cố ý. À, các người cảm thấy công ty của chúng ta có cần làm một trang web riêng hay không? Mạnh Tấn Bang cầm một tách trà chuyên dùng, bước ra khỏi phòng làm việc của mình, một mặt nhấm nháp từng ngụm trà hoa cúc mà lầu 2 đem tới cho, mặt khác lại nhìn về phía đám trợ lý đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.